Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, vậy thì chết đi. Ba vị thi vương cùng nhau oanh trúng Kỷ Thanh Tuyền, tức khắc vui mừng quá đỗi. Ha ha, chết đi, nhưng mà sau một khắc, ba vị thi vương đều là sắc mặt chợt biến, chỉ cảm thấy một trận vô cùng lực lượng từ Kỷ Thanh Tuyền thể nội truyền ra. Tức khắc đem bọn họ đánh bay. Vù, Kỷ Thanh Tuyền trường kiếm khẽ đảo, nhanh như tia chớp từ ba vị thi vương cần cổ xẹt qua. Tức khắc, ba vị thi vương đều là đầu người phân rời. Ba vị thi vương tới chết cũng không minh bạch, một cái nữ tử làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy nhục thân. Giết bốn vị thi vương, Kỷ Thanh Tuyền cầm trong tay trường kiếm đứng ở trong viện, đề phòng tứ phương, nhìn tư thế căn bản không dung bất luận cái gì thi tộc tiếp cận tiểu viện. Lưu Ly Bảo Thể, nơi xa, này Huyết Dực Thi Tông hơi ngoài ý muốn nhìn về phía Kỷ Thanh Tuyền. Lập tức quay đầu hướng bên người một vị thi hoàng nói. Người đi chiếu cố nàng. Ta võ hoàng cảnh tam giai tu vi. Đi khi phụ nàng. Thi hoàng thần sắc cổ quái nói ra. Huyết Dực Thi Tông cau mày. Người cảm thấy nàng yếu. Vẫn là không dám. Thi hoàng khẽ lắc đầu, một đôi huyết dực một triển khai liền bay nhanh bay ra. Mấy hơi thở đã vững vàng rơi vào trong viện, nhường ngươi ba chiêu, sau đó, chết. Kỷ Thanh Tuyền mày liễu nhẹ trao lại, trường kiếm khẽ nâng, lại không có xuất thủ ý tứ. Bởi vì nàng minh bạch, lúc này Dương Đại Trưởng Lão mà cần liền là thời gian. Mà muốn kéo dài thời gian, tự nhiên không thể gấp lấy xuất thủ. Chờ đợi chốc lát, thi hoàng lông mày vặn lên. Không dám, thôi, vậy thì chết đi. Vù, thi hoàng lướt ra, mang theo một trận tiếng gió. Khô cạn lớn trên tay này thật dài móng tay giống như lợi kiếm. Đâm thẳng Kỷ Thanh Tuyền ngực. Kỷ Thanh Tuyền khẽ nâng trường kiếm kéo cái kiếm hoa. Mang kẹp lấy thất luyện kiếm mang một kiếm đâm ra. Mũi kiếm tại kịch liệt rung động muốn đem thi hoàng lợi chảo chấn khai. Tiến tới công hắn ngực, đã thấy này lợi chảo giống như sắt thép, thế mà một chút bất động. Một lần sai lầm, thi hoàng lợi chảo mắt thấy là phải oanh trúng Kỷ Thanh Tuyền. Người sau vội vàng đem trường kiếm quét ngang, chắn lợi chảo phía trước, mượn thi hoàng oanh tới cường hoành lực lượng bay ngược. Hắc hắc, tiểu nương bì phản ứng không chậm nha. Thi hoàng cười lạnh một tiếng, phía sau hai cánh triển khai. Tốc độ tức khắc tăng vọt, Kỷ Thanh Tuyền quay đầu nhìn Dương Đại Trưởng Lão Mạc Gian Phòng một cái. Khẽ cắn răng, trường kiếm trên bạo phát ra tuyệt cường đại lực lượng, võ linh kiếm pháp. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp Kỷ Thanh Tuyền thân hình giống như huyễn ảnh. Hắn trong tay tế nhuyễn trường kiếm càng rõ như cùng biến mất một loại. Nhanh đến làm cho người không cách nào thấy rõ. Đuổi sát cướp tới thi hoàng sắc mặt tức khắc trở nên ngưng trọng. Vô ý thức lui về phía sau mấy bước, hai cánh vội vàng đem bản thân bao vây lấy. Phốc, đột nhiên, một trận lóa mắt kiếm mang từ thi hoàng đỉnh đầu bạo phát. Từng chuôi mấy gần ngưng thực tế kiếm trên không đâm xuống. Phá vỡ thi hoàng phòng ngự, tại hai cánh trên lưu lại một cái huyết động. Đáng chết, thi hoàng tức giận mắng một tiếng. Bản thân thế nhưng là võ hoàng cảnh tam giai cường giả. Thế mà tại đây võ vương cảnh đỉnh phong nữ tử trong tay ăn quả đắng. Hậu phương thế nhưng là có đông đảo thi tộc tại quan chiến. Mình bị bức đến chật vật như thế. Chẳng phải là ném mặt mũi. Lan, thi hoàng cố nén này lăng lệ kiếm mang áp chế. Hai cánh đột nhiên bắn ra. Một đôi giống như lợi kiếm cánh thính hung hăng oanh ra. Kỷ Thanh Tuyền thân hình ở giữa không trung một cái thay đổi. Phiêu giật một lần nữa rơi vào trước của phòng. Trường kiếm lần nữa chỉ hướng thi hoàng. Vô song dung nhan dâng trào hiện từng tia tái nhợt. Thi hoàng phẫn nộ nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Tuyền. Lại chưa phát hiện Kỷ Thanh Tuyền phía sau lưng chính có máu tươi chảy dưới. Dần dần đem quần áo nhiễm hồng. Người chọc giận bản hoàng. Thi hoàng quát lên một tiếng lớn. Toàn lực bạo phát. Rồi rào lực lượng tuôn liền toàn thân. Đạp chân xuống, một quyền đánh về phía Kỷ Thanh Tuyền. Kỷ Thanh Tuyền hơi hơi hít khẩu khí. Trường kiếm lần nữa đâm ra. Vũ động kiếm pháp. Lần này, Kỷ Thanh Tuyền kiếm người ở bên ngoài nhìn lên tới rất chậm. Mà ở Thi Hoàng trước mặt, mũi kiếm kia lại giống như đang khóa định bản thân một loại. Lại có loại khó mà né tránh cảm giác. Phốc phốc, quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ gặp Kỷ Thanh Tuyền này chậm rãi đâm ra trường kiếm. Thế mà chính giữa Thi Hoàng, đâm xuyên hắn cổ họng. Người ở bên ngoài nhìn đến, liền giống là Thi Hoàng bản thân đụng đi lên một loại. Trường kiếm đâm trúng Thi Hoàng cổ họng. Kỷ Thanh Tuyền đưa tay khẽ đảo, muốn nhân cơ hội đem hắn đầu lâu chém xuống. Đã thấy Thi Hoàng kịch liệt bay ngược, vững vàng rơi vào ngoài mấy trượng. Kỷ Thanh Tuyền trong lòng thầm than. Đối với Thi Hoàng tới nói, dạng này tổn thương căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. Ha ha, huyết dực nhất mạch, các ngươi thế mà còn không làm xong. Nhìn bộ dáng vẫn là phải dựa vào ta thổ hành nhất mạch a. Đúng lúc này, cười to một tiếng vang dội nhìn đến. Lập tức liền gặp trong thành bốn phía đều là bốc lên ra từng đầu thi tộc. Những cái này thi tộc từ khắp mặt đất chui ra. Khiến cho vốn là nước sôi lửa bỏng chiến trường càng bỏ thêm hơn thê thảm. Trong khoảnh khắc liền có vô số người mất mạng. Giữa không trung, này võ tông cảnh huyết dực thi tộc bật cười một tiếng. Các ngươi tới chậm, này bảo vật đã bị ta huyết dực nhất mạch tìm tới. Gần thu vào tay, một vị võ tông cảnh thổ hành thi tộc lần theo hắn ánh mắt nhìn. Tức khắc nhịn không được cười lên. Gần. Vẫn là để ta thổ hành nhất mạch tới đi. Ta cũng cảm ứng được bảo vật liền tại trong viện. Vừa dứt lời, một vị thổ hành thi hoàng đột nhiên từ khắp mặt đất nhô ra hai tay. Vội vàng không kịp chuẩn bị bắt lấy Kỷ Thanh Tuyền hai chân. Kỷ Thanh Tuyền cả kinh. Trường kiếm hung hăng hướng mặt đất đâm xuống. Đối diện huyết dực thi hoàng ánh mắt một sáng lên. Không chút do dự lướt ra. Thừa dịp Kỷ Thanh Tuyền đối phó này thổ hành thi hoàng. Một quyền oanh trúng Kỷ Thanh Tuyền. Kỷ Thanh Tuyền bị trọng thương. Tức khắc miệng đầy tiên huyết lùi lại. Tránh thoát thổ hành thi hoàng trói buộc. Dán chặt lấy cửa phòng ổn định thân hình. Quái! Huyết dực thi hoàng! Người chưa ăn cơm sao? Cái này đều không giết nàng. Lòng đất truyền tới một tiếng trầm thấp hừ lạnh. Huyết dực thi hoàng sắc mặt nhìn không tốt. Hắn cũng không nghĩ tới Kỷ Thanh Tuyền lưu ly bảo thể thế mà có thể tiếp nhận bản thân toàn lực một. Kích mà bất tử. Ta tới đi. Thổ hành thi hoàng từ khắp mặt đất chui ra. Quơ quơ lợi kiếm giống như móng tay. Nghiền ngẫm nhìn về phía Kỷ Thanh Tuyền. Tí tách. Kỷ Thanh Tuyền phía sau lưng. Tiên huyết đã hoàn toàn đem quần áo nhiễm hồng. Tiên huyết nhỏ xuống. Hắc hắc. Cái này thế nhưng là ta chiến lợi phẩm. Người vẫn là một bên hãy chờ xem. Thấy được Kỷ Thanh Tuyền so trong tưởng tượng tổn thương càng nặng. Huyết dực thi hoàng cười lạnh nói. Thổ hành thi hoàng khinh bỉ liếc huyết dực thi hoàng một cái. Xuất thủ trước. Xuất hiện ở Kỷ Thanh Tuyền trước người. Huyết dực thi hoàng không cam lòng rơi ở phía sau. Cũng vội vàng lướt ra. Đối mặt hai vị thi hoàng. Đã bị trọng thương Kỷ Thanh Tuyền cắn răng bước ra bước chân. Võ rít gào kiếm pháp. Hai người các ngươi ngu ngốc. Liền võ vương cảnh nhân loại đều bắt không được. Đột nhiên, lại là một đạo khinh bỉ thanh âm vang lên. Lập tức liền gặp lại là một vị thổ hành thi hoàng từ khắp mặt đất chui ra. Cái này thổ hành thi hoàng thẳng tắp xuất hiện ở Kỷ Thanh Tuyền sau lưng. Lợi kiếm giống như móng tay oanh ra. Tức khắc xuyên thấu Kỷ Thanh Tuyền giữa lưng. Đâm xuyên Kỷ Thanh Tuyền thân thể. Thổ hành thi hoàng tay trái nắm tay lần nữa một quyền oanh ra. Thẳng tắp đem Kỷ Thanh Tuyền đánh bay. Vừa vặn cướp tới huyết dực cùng thổ hành thi hoàng đồng loạt ra tay. Một trái một phải lần nữa đánh vào Kỷ Thanh Tuyền hai vai. Tương lai chủ mẫu. Cách đó không xa. Cùng người khác thi tộc đánh nhau kịch liệt ngân dực lôi xà con người bỗng nhiên thắt chặt. Gào thét nói. Kỷ Thanh Tuyền ngã xuống đất. Này ba vị thi hoàng lại không để ý tới nàng cái này người sắp chết. Cùng nhau hướng gian phòng lao đi. Bọn họ biết, này bảo vật liền tại trong phòng. Ba vị thi hoàng gần như đồng thời cướp đến trước của phòng. Đang nghĩ đánh vỡ cửa phòng. Đã thấy cửa phòng dẫn đầu phá toái. Một trận mênh mông lực lượng tuôn tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.